Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 195, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 20. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ coi như nữ đế đem quyền điều động cấm quân của mình chiếm. Đem danh hiệu Ngọc An Vương của mình lột, sẽ thống thống khoái khoái bỏ qua mình. Vạn vạn không nghĩ tới, nữ đế mẫu thân kế thuộc tính lần nữa hiển hiện. Ngươi đem tàng thư các kinh thư toàn bộ sao chép một lần. Cũng coi như cảm thấy an ủi phượng cưu lên trời có linh thiêng. Lúc nào kinh thư chép xong, lúc đó lại hồi phủ. Nữ đế lãnh đạm mở miệng. Cố Thiển Vũ, cảm thấy an ủi ngươi đại gia. Cố Thiển Vũ quét dọn gần nửa tháng tàng thư các. Biết bên trong có bao nhiêu kinh thư. Nàng coi như không biết ngày đêm chép 2 năm. Cũng chép không hết, nàng liền không rõ, nguyên chủ đến cùng làm sao đắc tội nữ đế. Nữ đế thế mà không chào đón nàng như thế. Bệ hạ, tàng thư các kinh thư nhiều lắm. Thần có thể chỉ sao chép một bản hay không? Cố Thiển Vũ đặc biệt bất đắc dĩ hỏi. Bệ hạ, nữ đế cười lạnh, thế nào, cũng bởi vì trẫm phạt ngươi. Ngươi liền không nhận trẫm làm mẫu thân của ngươi rồi. À, ngươi còn biết ngươi là mẫu thân của nguyên chủ. Lão nương còn tưởng rằng ngươi là cựu địch nguyên chủ đâu. Nhi thần không dám, Cố Thiển Vũ không nhanh không chậm lại cho nữ đế dập đầu một cái. Càng thật, đối với mẫu thân nguyên chủ, Cố Thiển Vũ cơ bản đã từ bỏ. Có một mẫu thân bất công, còn có một hào quang nữ chính hoàng gia thân muội muội. Thảo nào nguyên chủ cuối cùng sẽ chết thê thảm như vậy. Vì nguyên chủ điểm cây nến, yêu thương nàng 2 giây. Cuối cùng của cuối cùng, Cố Thiển Vũ cũng không có đào thoát vận mệnh phạt chép kinh sách. Đối với Cố Thiển Vũ đã không nghĩ lại nhà rãnh, chỉ có thể nói pháo hôi không bi thảm không phải pháo hôi tốt. Cố Thiển Vũ nhìn kia 2 đại giới đỡ kinh thư, yên lặng thở dài thở một hơi. Nhiều sách như vậy, nàng chép đến ngày tháng năm nào, làm không tốt đợi nàng chép xong, Phượng Bát Quân lên ngôi. Còn cùng Tả Nghiêm sinh rất nhiều oát con, chép một ngày kinh thư, Cố Thiển Vũ cảm giác mình tay đều muốn phế đi, con mắt cũng hoa ghê gớm, Cố Thiển Vũ dụi dụi con mắt, thời điểm vừa dự định rời đi tàng thư các, một con mèo đen đột nhiên cọ đến trước mặt nàng, con kia mèo đen trong miệng còn ngậm một cái giỏ trúc. Bên trong chứa 2 con cá, Cố Thiển Vũ cùng mèo đen mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nhìn trong chốc lát. Con kia mèo đen đem giỏ trúc bỏ trước mặt Cố Thiển Vũ. Tình huống như thế nào? Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, con mèo này dự định làm gì? Thấy Cố Thiển Vũ nhìn nó, con kia mèo đen đem giỏ trúc hướng Cố Thiển Vũ đẩy. Cố Thiển Vũ, thẳng đến mèo đen đem giỏ trúc đẩy tới bên chân nàng. Cố Thiển Vũ mới hiểu được, nàng không thể tin hỏi, cho ta sao? Một con mèo ngậm 2 con cá. Sau đó đưa tới cho nàng. Cố Thiển Vũ nghĩ như thế nào? Thế nào cảm giác chuyện này có chút mộng ảo? Nghe thấy Cố Thiển Vũ, con kia mèo đen thế mà thập phần linh tính. Mèo, một tiếng, sau đó cọ sát Cố Thiển Vũ chân. Đi, Cố Thiển Vũ nhìn giỏ trúc trên mặt đất một chút. Sau đó lại nhìn phương hướng mèo kia rời đi một chút. Nàng có chút không hiểu ra sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhìn giỏ trúc cá, Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ. Cuối cùng nàng xoay người đem rổ nhắc. Được rồi, mặc kệ nó, đem 2 con cá nướng. Xem như cho mình thêm đồ ăn. Cố Thiển Vũ cầm theo giỏ trúc, lại đi chỗ lần trước nướng gà. Khiến Cố Thiển Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, Bắc Thâm thế mà ở đây. Hắn mặt giá trị, khí chất kia quá chiêu diêu. Bình thường đứng ở nơi đó liền có một loại rất cảm giác kinh diễm. Áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, giống như phải ngồi gió thăng tiên. Cố Thiển Vũ, chấm, gia hỏa này ở đây bãi tạo hình gì? Hắn dự định làm gì? Bắc Thâm cũng nhìn thấy Cố Thiển Vũ. Hắn nhíu mày, làm sao bây giờ mới đến? Cách chương.